Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, xưa cũ mộc bài. Ma hổ tộc chống trời, Ngọc Trần đám người không vội không chậm đi tới, bất quá Ngọc Trần suy nghĩ lại không có tại đặt ở đi đường bên trên. Thậm chí ngay cả bên cạnh Sử Lai Khắc tất cả mọi người không có để ý. Lúc này Ngọc Trần tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại trong tay hắn một mai xưa cũ mộc bài bên trên. Đây là Ngọc Trần tại thanh niên kia trong không gian giới chỉ Thánh Bảo Long khởi hoa bên cạnh tìm. Tới xưa cũ mộc bài, Ngọc Trần cảm nhận được mai này xưa cũ mộc bài bên trong ẩn tàng lực lượng cường đại. Khi đó không thuộc về Đấu La Đại Lục lực lượng, hơn nữa thập phần cường đại. Tuyệt đối đã đạt đến cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la cấp bậc. Bất quá cũng chỉ là một cỗ thuần túy lực lượng mà thôi. Tựa hồ là bị phong cấm ở tại bên trong mà thôi. Không có người dẫn phát lời nói là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng mà nếu có người có thể phát động thậm chí khống chế cỗ lực lượng này, đối Ngọc Trần đều có một chút uy hiếp. Cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la lực lượng. Đối với hiện tại Ngọc Trần cũng là có uy hiếp. Nhìn tới tên kia thực lực đồng dạng thanh niên, mới đầu cũng không nhỏ, lại có thể có được một kiện cường đại như vậy bảo vật. Thứ này đã đủ để có thể nói vật bảo mệnh. Bất quá Ngọc Trần chỉ là tiện tay cầm trong tay mộc bài thu vào. Thứ này ngược lại là có thể giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phía trước loại vật này, tại mật tàng bảo địa bên trong sử dụng vẫn là không có vấn đề. Coi như thanh niên kia trưởng bối có thể truy xét đến trên người mình. Đó cũng là tại mật tàng bảo địa bên ngoài. Khi đó chính mình cũng không gặp đến sẽ sợ cái kia trốn ở sau lưng siêu cấp cường giả. Bất quá có thể không gây phiền toái. Vậy liền không gây phiền toái a. Đến kỳ phía sau chính mình nói không chừng đem mai này xưa cũ mộc bài sử dụng tại trên thân người. Khác, còn có thể họa thủy đông dẫn. Ngọc Trần cực kỳ nhạy bén phát giác được mai này xưa cũ mộc bài bên trong ẩn chứa một tia lờ mờ lực. Lượng linh hồn, hiển nhiên là vị cường giả kia lưu lại. Nếu không phải Ngọc Trần lực lượng linh hồn có chút cường đại, hắn vẫn đúng là không phát hiện được. Đến lúc đó rời đi mật tàng bảo địa, nói không chừng liền bị cường giả kia cho đột nhiên tập kích. Ngọc Trần trong nội tâm đã có chú ý, linh mãng vực hắc trạch yêu vương, tránh né không ra, ở đây lưu lại đã không có ý tứ. U Minh, tiếp một cái là cái gì vực? Yêu vương là ai? Ngọc Trần nhìn về phía U Minh chậm chậm hỏi, lang vương U Minh thần sắc cung kính nói ra. Khởi bẩm công tử, phía dưới một vực hẳn là thứ 10 vực, cũng chính là hắc ma hổ nhất tộc địa bàn. Linh hổ vực, cái này một vực yêu vương vừa mới ma hổ kình thiên. Lang vương U Minh nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một tia do dự. Đây là lúc trước hắn chưa bao giờ biểu hiện qua. Ngọc Trần nhạy bén phát giác được điểm này. Khẽ cau mày nói, U Minh, làm sao vậy? Cái này linh hổ vực có vấn đề gì không? Lang vương U Minh đột nhiên theo ngây người bên trong giật mình tỉnh lại. Lão nghĩ đến Ngọc Trần, do dự một lát sau nói ra. Công tử, thuộc hạ đề nghị công tử tránh đi cái này linh hổ vực ma hổ kình thiên. Bởi vì cái này linh hổ vực lực lượng cùng với những cái khác vực là khác biệt. Ngọc Trần lông mi trao lên, tới điểm hứng thú nói. Chuyện gì xảy ra, thật tốt nói một chút, ta ngược lại muốn xem cái này linh hổ vực chống trời. Có bản lãnh gì, chẳng phải là một đầu ma hổ sao? Ngọc Trần trong giọng nói tuy là chẳng hề để ý, bất quá trong lòng kỳ thực đã cảnh giác lên, có thể làm cho lang vương U Minh như vậy do dự. Sau đó nói ra tránh né lời nói, cái này linh hổ vực lực lượng. Tuyệt đối không phải bình thường. Lang vương U Minh thở dài, lời nói ý vị sâu xa nói ra. Công tử, cái này linh hổ vực thực lực, nếu như so sức chiến đấu lời nói, đủ để xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Cho dù là lúc trước ta cùng cái kia hắc trạch cạnh tranh, hiện tại linh mãng vực vực chủ yêu vương vị trí thời gian, hai chúng ta cũng chưa bao giờ dám đưa ánh mắt nhìn về phía cái này thứ 10 vực linh hổ vực. Bởi vì cái này linh hổ vực tuy là xưng là linh hổ vực, kỳ thực cũng là chân chính ma hổ vực. Như thế nào ma, tự nhiên là có đến tà dị. Cái này ma hổ nhất tộc sinh sôi hết sức nhanh chóng. Thậm chí so ta U Linh Lang nhất tộc càng khủng bố hơn. Hơn nữa đáng sợ nhất là, bọn hắn rất nhiều còn nhỏ ma hổ, sinh ra liền là trời sinh cường giả. Đồng thời cái này ma hổ nhất tộc đối hậu bối có huyết tinh chọn lựa thủ đoạn. Đó chính là, hống, hống hống, Lang Vương U Minh lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị xa xa nguyên lai gào thét âm thanh cắt đứt. Lang Vương U Minh lập tức im miệng nghiêng tai lắng nghe. Sắc mặt hơi hơi biến hóa, lần nữa nhìn hướng phía dưới thổ địa, mới phát hiện bọn hắn bất chi bất giác đã rời đi linh mãng vực, tiến vào linh hổ vực địa giới. Linh hổ vực cùng linh mãng vực biên giới, 10 cái cường tráng tráng hán tụ tập tại một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Hắc Trạch tên kia truyền tin tới, nói cái kia gọi Ngọc Trần thanh niên nhân sự tình, chúng ta đã phát hiện hắn tung tích, các vị có tính toán gì? Một cái cường tráng tráng hán ôm ôm mở miệng nói, bất quá chỉ là ngoại giới đi vào lực lượng chỉ là nhân tộc mà thôi. Trêu chọc chúng ta người, giết đúng đấy, có người trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, ta nhìn không cần như thế. Cái kia hắc trạch cũng không phải chúng ta người, chúng ta không cần thiết đi đắc tội một cái ngoại giới thiên tài. Hơn nữa bọn hắn những cái này từ bên ngoài đến có thể đi vào, bọn hắn mục tiêu là cái gì? Ta nghĩ các người đều rõ ràng, nếu là vạn nhất cái này gọi Ngọc Trần thanh niên nhân trở thành chúng ta chủ nhân, khi đó chúng ta nên làm cái gì? Tam ca nói không tệ, ta cũng thấy đến. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chúng ta linh hổ vực từ trước đến giờ không tham gia cùng những cái kia tranh đấu, lần này cũng không cần thiết tin vào hắc trạch lời nói. Cái kia bò sát thực lực không được tốt lắm, ám chiêu thế nhưng là đùa nghịch không tệ, cẩn thận là hơn. Hừ, cứ như vậy, ngoại nhân chẳng phải cảm thấy ta linh hổ vực không người. Mặc kệ ngoại nhân tại linh hổ vực quát tháo, cái kia 9 đại hán ý kiến không đồng nhất, tranh dùm beng, bất quá lại rất rõ ràng không có cái gì hòa khí. Tốt, không cần nói, đối cái này Ngọc Trần, chúng ta không cần phải để ý đến, nếu như hắn thức thời lời nói, ngoan ngoãn rời đi ta linh hổ vực, còn chưa tính, nếu như hắn tại ta linh hổ vực làm sằng làm bậy, cái kia chúng ta linh hổ vực lực lượng liền muốn hiển lộ một chút. Ngồi ở vị trí đầu tráng hán đánh nhịp kết luận, không người nào dám phản bác, đều là gật đầu biểu thị đồng ý. 10 người này chính là linh hổ vực chân chính quyết định người, chống trời chính là cái kia cuối cùng nói chuyện nam tử. Chống trời nhìn chung quanh một thoáng còn lại 9 người, chậm chậm nói ra, các ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ gì, bằng không ta không ngại ăn các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi còn tính là ta người, đối ta cũng trung thành, ta mới giữ lại các ngươi, hiểu chưa? Chống trời trên người lơ đãng thả ra một tia sát khí. Cái kia còn lại 9 người sắc mặt hơi hơi biến hóa, đều là thu liễm một chút, bọn hắn biết chống trời lời nói không phải gạt người. Thật chọc giận hắn, bọn hắn những người này hạ tràng liền là trở thành chống trời chất dinh dưỡng, bị hắn cho nuốt. Không tệ, ma hổ nhất tộc chỗ lấy xưng là ma hổ liền là bởi vì bọn hắn cường đại, là từ nhỏ chém giết bồi dưỡng. Không đầu ma hổ tộc con non theo sinh ra liền là cạnh tranh lẫn nhau, một đạo cạnh tranh thất bại liền mang ý nghĩa trở thành người khác đồ ăn. Cứ để ma hổ biến đến càng mạnh.